Thạch Hạo vô cùng căng thẳng, không cách nào thả lỏng được, nó cho rằng đã nắm giữ được con đường phía trước của chính mình, không thỏa hiệp cùng đại giáo vực ngoại, vận mệnh đang nằm trong tay bản thân. Nhưng mà hiện tại lại phát hiện ra rằng, mặc kệ ngươi có thiên phú kinh thế hay trở thành nhân hoàng cũng vô dụng, một khi đối mặt với bá chủ thượng giới thì chỉ cần một đầu ngón tay của họ cũng đủ để cho ngươi hóa thành cho bụi. Ta muốn siêu thoát, Thạch Hạo tự nói, ngữ khí rất kiên định, âm thanh rất mạnh mẽ. Ông lão tóc tai bù xù khi nãy còn đỡ một chút, mà bà lão kia lại xem nơi này trở thành một khu vườn thuốc, chỉ vì sớm phát hiện được dược liệu ở phía trước nên mới không ra tay ở nơi đây mà thôi. Trong nháy mắt đó, toàn thân Thạch Hạo đều cảm thấy lạnh lẽo, số mệnh của nó vẫn nằm ở trong tay người khác, đường đường là cấm địa của Thạch Quốc, hoàng cung của một quốc gia lại bị như vậy, rõ ràng bà ta xem nơi này chỉ là một khu ruộng đất không hơn không kém. Nó không bị người ta đặt vào mắt chỉ bởi vì chưa đạt tới cảnh giới tôn giả, vì vậy mới bình yên vô sự. Lý do này quả thật có chút hoang đường mà, bởi vì không đủ mạnh cho nên bị người ta bỏ qua, vì thế mà thoát khỏi một kiếp. Chuyện này không biết là mỉa mai, là chuyện cười hay là bi ai. Mẹ nó, cuối cùng, Thạch Hạo chỉ phun ra được hai chữ như vậy, ngược lại nó cũng không có ủ rũ, bởi vì nó còn trẻ, có nhiều thời gian để nâng cao tu vi của chính mình. Sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh vào thượng giới, Thạch Hạo thở mạnh một hơi. Trong thiên địa, thỉnh thoảng có ánh chớp xẹt qua, đè ép đầy trời. Đó là ánh sáng của đại kiếp nạn, có nhân vật vô thượng đang chinh chiến, đánh nứt giới bích, hoành hành hoang vực. Đáng tiếc, hiện tại ta chỉ có thể ở chỗ này, ngay cả tư cách xem chiến cũng không có. Thạch Hạo khẽ nói, tự giễu bản thân. Tiểu tháp rời đi, không có ai chủ trì tổ tế đàn nữa, mặt kính kia trở nên mơ hồ. Căn bản là không thể bắt được hình ảnh của trận chiến đấu ở phương xa kia, rốt cuộc là chiến đấu đã tới mức độ nào rồi. Ở phía cuối hoang vực, bà lão kia cầm theo sọt thuốc, toàn thân mặc một quần áo rất bình thường, tựa như là một bà lão nông dân vậy, nhưng mà thủ đoạn và uy thế đủ để hù chết người. Bà ta đụng nhẹ một cái thì vực bích lập tức vỡ tan rồi vững vàng bước vào trong, bắt đầu đi qua giới vực khác. Ngày hôm đó, đối với hoang vực mà nói, bá chủ thượng giới chinh chiến giống như khai thiên lập địa vậy, máu nhuộm thiên hà, khí sát phạt chấn động cổ kim, chưa bao giờ kinh khủng như thế. Mà đối với bảy vực còn lại mà nói, đại kiếp nạn đang tiến đến một cách chậm rãi. Cũng không phải chỉ có một mình bà lão kia, hiển nhiên những người khác cũng bắt đầu ra tay rồi, bọn họ bắt đầu hái những đại dược trong nhân thế. Đây rõ ràng muốn một lưới lấy hết toàn bộ đây mà. Chuyện này rõ ràng là một cuộc đại kiếp nạn đối với tất cả người đạt tới cấp tôn giả. Thạch Hạo tuy không có nhìn thấy, nhưng nó có thể tưởng tượng được, bởi vì nó từng tận mắt chứng kiến qua biến động của hoang vực rồi. À, không, một con cầu long kêu to, thế nhưng vẫn khó có thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, cả người phát ra ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, hiện ra bản thể dài vạn trượng, muốn vọt lên trời trốn đi. Nó muốn chạy trốn ra vực ngoại, thế nhưng vẫn là phí công vô ích. Một bàn tay thô ráp rất lớn đưa tới, mặc cho nó có sử dụng muôn vàn thần thông cùng mọi loại pháp môn vẫn khó mà tránh né, cuối cùng bị hai ngón tay bắt được, tựa như là bắt một con lươn vậy. Ồ, may mắn quá, không ngờ là một chi thứ của chân long, huyết thống bất phàm, nếu như là ở thượng giới quả thật không thể tùy ý bắt giết được, nếu không sẽ chọc giận tới đám người của Long Cốc. Sinh linh nhìn giống như bà lão nông dân kia nhìn vào con cầu long đang nằm trong hai ngón tay thô ráp của mình thì nhếch miệng cười một cái, gật đầu nói, mang nó về nuôi nấng thêm một khoảng thời gian nữa, chờ long huyết quy nhất, trở thành thần nhân thì đúng là một lò dược đại bổ. Ở một vực khác, có một đạo nhân đang cất bước, dung mạo cũng như thế, khí chất mộc mạc, chỉ là thỉnh thoảng làn da có hiện ra ánh sáng từ kim đầy lộng lẫy, y có 6 cái cánh tay, tay cầm phất trần. Lưng vác một cái hồ lô lớn, y cũng đang ra tay, tay ấn một cái, hào quang màu xanh lóe lên, phía trước lập tức núi lở đất nứt, rất nhiều ngọn núi hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một ngọn núi lớn, sau đó cũng nứt ra. Ở trong lỏng núi có một con rắn lớn màu bạc dài tới mấy vạn trượng, quay quanh ở nơi đó, lưỡi rắn lè ra, nó vô cùng căng thẳng, không tự chủ được run rẩy liên tục. Không tồi, sắp đột phá cảnh giới tôn giả. Đúng lúc đang cần một ít mật của ngân xà, hy vọng ngươi sớm sớm tấn giai. Hồ lô lớn ở sau lưng y phun ra một tia sáng tím lập tức bắt lấy ngân xà. Bên ngoài mấy vạn dặm, trong một cái đầm sâu, có một con thú mắt xanh mắt vàng, Lớp vảy trên người lấp lóe, nó giống như một con kỳ lân, trong lòng có dự cảm lập tức xuyên thủng mặt đất, chạy trốn về hướng địa tâm. Ao nước trước sơn môn hiện tại đang thiếu một ít linh vật, coi như ngươi gặp may mắn vậy, bắt ngươi thả vào nuôi cũng không phải là ý kiến tồi. Đạo nhân bước ra một bước, lập tức đến nơi, từng tia thủy khí phát ra từ hồ lô lớn sau lưng dâng lên, nhanh chóng bắt lấy con thú mắt xanh mắt vàng đang ở cấp tôn giả kia. Cũng không phải chúng nó không mạnh, mà là do đạo nhân cùng bà lão kia thực sự quá mạnh mẽ, vì bọn họ là một trong những người mạnh nhất từ thuở khai tiên lập địa của thượng giới, được xưng là bá chủ bất tử. Ngày hôm đó, cường giả các vực run rẩy, bởi vì bọn họ phát hiện, cho dù thi triển bất cứ môn thần thông hay là pháp bảo nào đi chăng nữa thì vẫn không có cách nào chống lại được cả. Ở trước mặt cấp độ chí tôn mà nói thì tất cả dãy giụa và chống đối đều trở thành trò hề, căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Các vực đại loạn, tất cả tôn giả may mắn chạy thoát khỏi hoang vực trước kia đều cảm thán, vẫn không thoát được một kiếp này, cùng sinh linh của 7 vực khác đều gặp phải tai nạn. Tại sao lại như vậy? Tuy là xưa kia cũng từng có đại kiếp nạn, thế nhưng lại không có quét sạch như hiện tại, rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt các thần, không ai có thể thoát được. Có người gào thét, cực kỳ bi quan. Phương xa, ánh sáng ngút trời, một tòa pháp cao lớn đè ép hư không, khổng lồ khó lường, thần thánh hoàn mỹ, đó là một vị thần linh, đáng tiếc, mặc cho hắn gào thét, rít gào thiên địa, trong tay cầm thần khí, uy năng chấn thế bạo phát, tỏa ra thần mang vô lượng, cũng khó có thể thay đổi cái gì. Một bàn tay lớn hạ xuống tóm gọn lấy hắn rồi ném vào trong một pháp khí. Một tên ngụy thần như ngươi mà cũng dám ăn nói bậy bạ, chốc nữa sẽ biến ngươi thành dược liệu để chế thuốc. Lời nói khinh bỉ như vậy khiến cho cường giả trên thế gian đều tuyệt vọng, đối kháng bằng cách nào, đến cả thần thánh cũng không làm gì được, bị người ta cứ thế bắt đi thì bọn họ càng không phải là đối thủ. Đại kiếp nạn đến, cường giả các vực đều hoảng sợ, một ngày cũng không chịu nổi. Thường ngày bọn hắn cao cao tại thượng, thế nhưng bây giờ lại như chó nhà có tang, chạy loạn hòng tìm cách thoát thân, quả thật là không thể tin được. Rất nhiều sinh linh bi thiết, quát mắng trời cao, kiếp nạn như vậy bọn họ vô lực đối kháng, không cách nào thay đổi. Đó là, một vị chí tôn, có người biến sắc, cảm thấy đạo nhân này nhìn rất quen. Ở bên trong tám vực, có một ít đạo quan cũ nát được lưu lại từ vô tận năm tháng xa xưa. Mà đạo nhân kia chính là người được cung phụng ở bên trong những đạo quan đó, không ngờ rằng nhân vật như thế lại có thể xuất hiện ở hạ giới, chuyện này khiến cho người ta phải cứng họng, sợ hãi thật sâu. Căn cứ vào truyền thuyết, lão đã biến mất từ rất lâu, hiện nay dần dần trở thành nhân vật trong lịch sử rồi, gần như bị mọi người lãng quên, nhưng mà thật không ngờ lão lại một lần nữa xuất hiện trên đời này. Huyền vực, trước cổng Bất Lão Sơn, bà lão kia lại xuất hiện. Cầm theo sọt thuốc, cười híp mắt, nhìn rất là hiền lành, tự nói, đúng là một vườn thuốc xanh tươi mà, nhưng mà lại là nơi đã có chủ, là truyền thừa của người kia. Thế núi hùng vĩ, tử khí ngút trời, vừa nhìn vào là biết nơi này không phải tầm thường rồi, là gốc rễ của vạn sơn. Ây già, chạy vào hái vài cây, chắc không thành vấn đề đâu. Bà lão cười cợt, khoát tay, buông xuống ánh sáng xanh, đi vào Bất Lão Sơn. Nhất thời. Nơi này xuất hiện dày đặc các ký hiệu, sức mạnh trận pháp dung trời tuyệt đối có thể tiêu diệt tôn giả, thậm chí là thần linh, cực kỳ cuồng bạo. Là người nào tới đây? Nơi đây chính là Bất Lão Sơn, là đạo thống truyền thừa bất hủ của thượng giới, có người hét lớn, âm thanh run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Bởi vì, vào lúc này, một luồng uy thế to lớn ập đến, làm cho tâm thần người đều run rẩy, đồng thời tám vực lúc này đại loạn, truyền khắp thiên hạ từ lâu. Tự nhiên khiến người ta càng thêm bất an. Trọng địa của Bất Lão Sơn, có mấy tòa hang động cổ xưa nổ tung, cường giả đang bế quan ở trong đó đều bị cưỡng chế bắt đi, toàn thân lấp lóe vô lượng ánh sáng. Người đó ra sức giãy giụa, nhưng vẫn không cách nào địch lại. Mặc bọn họ pháp lực ngất trời, ngửa mặt gào thét trời xanh, đều không thể thay đổi được kết cục. Cuối cùng vẫn bị bắt ném vào sọt thuốc của bà lão kia. Gió lạnh rít gào. Tử khí dâng trào, ngân hà đổi chiều, các loại dị tượng lộ ra. Khi tất cả bình tĩnh lại thì sắc mặt của các nhân vật cao tầng trong Bất Lão Sơn đều tái xanh, có vài vị nhân vật cấp lão tổ biến mất, nơi bế quan đổ nát, trở thành phế tích. Nhất định phải bẩm báo đến thượng giới, cho rằng Bất Lão Sơn chúng ta không có người sao. Không chỉ như thế, còn có những truyền thừa bất hủ khác cũng bị tập kích. Tây Phương Giáo, một tòa lại một tòa linh sơn, từng tia Phật quang ở nơi đây chiếu khắp thập phương, an lành mà yên tĩnh. Dòng sông màu vàng óng ào ào, cổ dược vạn năm tung bay. Thụy khí trong núi lượn lờ, thần thú qua lại, hươu năm màu ngậm lấy linh thảo, chim lành bay lượn, cỏ lan khắp nơi, thải quang bốc hơi, giống như một mảnh tịnh thổ bất hủ. Tây phương giáo, địa phương tốt, so với cái miếu đổ nát lão đạo dừng lại mạnh hơn nhiều. Đạo nhân tới chỗ này, cười gằn một tiếng, hiển nhiên có một luồng oán giận. Soạt, lão vung một cái phất trần, 3000 sợi chỉ bạc bay ra, hóa thành một dải ngân hà đi vào giữa linh sơn liên miên ấy, có mấy đại tôn giả ngay lập tức bị cuốn đi, bị ném vào bên trong hồ lô. Người nào dám mạo phạm tịnh thổ của chúng ta, có người hét lớn, Phật quang chiếu khắp, hết thảy đại trận toàn bộ mở ra. Hả, bên trong thần trì kia có thứ tốt, không tệ. Lão đạo nhân nói nhỏ, khi ông ta chớp con mắt thì có tử quang lưu chuyển, khiếp người cực điểm. Lão đưa một bàn tay lớn đi vào bên trong, xuyên qua rất nhiều trận pháp thần linh, thẳng vào trong chùa chiền hùng vĩ nhất, đạo khí lưu chuyển, không có gì không phá, không có cái gì có thể ngăn cản. Ở trong cung điện có một cái ao thần, chảy xuôi chất lỏng màu vàng óng, hương thơm nức mũi, cũng có Phật quang lưu chuyển. Lão nhổ một cây sen thần hiếm thấy trên thế gian trôi nổi trong ao, hào quang vô tận tỏa ra. Dừng tay, có người hét lớn. Cùng lúc đó, ở trong cung điện có một tượng thần được cung phụng nổ vang, phát ra âm thanh điếc tai, hiển hóa ra pháp thân bất hủ, nói, đạo nhân, người quá phận rồi. Âm thanh rung chuyển thiên địa, bên trong Tây phương giáo lóe lên thần vang vô lượng. Đạo thống của ta tại hạ giới vốn rất phồn thịnh, lại bị các ngươi tính kế, hiện nay hoang bại không thể nhận ra, hôm nay đến lúc kết thúc nhân quả rồi. Bên trong ánh sáng vô lượng ấy, đạo nhân cười gằn. Hồ lô lớn sau lưng bay lên, hút thật mạnh về một ít linh sơn của Tây phương giáo, rất nhiều vườn thuốc, thánh vật bị hút vào. Tài năng đạo thống, đệ tử tranh đấu, thắng thua tạm thời mà thôi, hà tất lại như vậy, người đích thân tới nơi đây quả thật làm mất thân phận của mình mà. Cái tượng thần kia phát ra âm thanh càng to, tỏa ra ánh sáng rừng rực, cuối cùng có một trượng lục kim thân đi ra, cất bước về phía trước, cùng đạo nhân đối lập, uy vang dội cổ kim. Nếu người đã đến vậy thì chúng ta thử so tài một phen. Đạo nhân mở miệng. Trượng lục kim thân không nói lời nào, giơ tay, một chiếc cầu hình vòm màu vàng xuất hiện, từ nơi này trải dài đến thiên ngoại, thủ thế ra tay tựa như xin mời. Hào quang lóe lên, hai người leo lên cầu hình vòm nối thẳng vực ngoại, muốn đại chiến ở nơi đó. Hiển nhiên ở cấp bậc như bọn họ mà tranh đấu có thể dẫn tới tình cảnh hủy thiên diệt địa, có thể chém nát nhật nguyệt, trượng lục kim thân giả không muốn hủy diệt tịnh thổ ở phía dưới. Trong cuộc đại loạn trong thiên địa này, thời khắc các giáo chủ bất hủ tranh đấu, Thạch Hạo lại đứng ở một tòa đài cao trong hoàng cung, trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lặng đợi đại chiến kết thúc. Nó biết, trận chiến này sẽ ảnh hưởng tới bố cục của thượng giới, càng liên quan đến tương lai của tám vực, cuối cùng cũng muốn kết thúc rồi. Đứng một đêm, phương đông tỏa sáng, một tia hy quang phóng tới, khí tức ngột ngạt trong thiên địa hạ thấp, nó biết đại chiến sắp sửa kết thúc rồi. Đêm hôm ấy, mọi người nhìn thấy rất nhiều ngôi sao trên trời bị vỡ nát rực rỡ hơn cả pháo hoa, những ngôi sao này nổ tung trong vũ trụ rồi vĩnh viễn biến mất, không gian trở nên yên tĩnh, tối tăm, ảm đạm. Kể cả ở phía dưới mặt đất, khí thế kinh khủng đó ảnh hưởng cực lớn. Nếu như không phải có người dùng pháp lực áp chế thì e rằng tất cả đều hóa thành cho tàn. Sáng sớm, mặt trời ló dạng, vẫn sáng rực ấm áp như ngày thường. Nhưng, khuya hôm qua, vầng trăng nhỏ kia bị người khác cắt gọt đi một góc nhỏ. Đây chính là uy thế của giáo chủ bất hủ. Một khi huyết chiến thì vạn vật đều héo tàn. Ánh bình minh đầy ấm áp, khí tức sinh mệnh tràn ngập. Thạch Hạo đứng trên đài cao cảm nhận hơi ấm này, trong lòng dần dần thả lỏng dù bỏ tất cả. Thiên địa vẫn còn đó, vũ trụ vẫn như trước, chỉ cần còn sống thì sự hy vọng vẫn có thể đạt được. Mặt trời lên cao rồi nhưng vẫn không thấy Liễu Thần trở về, kể cả tiểu tháp cũng chẳng thấy đâu, thế nhưng nó vẫn đứng yên nơi đó, vẫn lặng lặng đợi chờ thứ gì đó. Đại chiến đã kết thúc từ lâu, thiên địa khôi phục lại trạng thái bình thường, mơ hồ cảm nhận được linh khí còn nồng nặc hơn đôi chút thế nhưng mùi máu tanh vẫn còn quanh quẩn xung quanh, việc này chỉ có tu sĩ mới cảm nhận được. Có bá chủ bỏ mình, tinh khí mà bọn họ tỏa ra lại có thể tẩm bổ cho hoang vực rộng lớn này, khiến cho nồng độ linh khí nơi đây tăng lên, việc này vô cùng kinh khủng, khiến người nghe phải kinh hãi. Nên biết, kích thước của hoang vực không chục triệu thì cũng tới mấy triệu dặm, mênh mông vô bờ, rốt cuộc, buổi trưa cũng tới, tiểu tháp xuất hiện, trên người toàn vết tích, có từng mảng cháy đen do tia chớp tạo thành, có những vết kiếm khí hỗn độn lưu lại, còn có từng luồng sóng nhiệt do lửa thiêu. Tình hình của nó rất tồi tệ, thế nhưng lại trông rất đẹp mắt, cái tên nắm giữ khí thân của ta hơn phân nửa là chết rồi, gắng gượng cũng chẳng được bao lâu nữa đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi thượng giới, giết hắn, tiểu tháp hung hăng nói. Liễu thần đâu? Thạch Hạo rất lo lắng, vẫn chưa thấy nó trở về. Trận chiến kết thúc, nó đạt được tin tức quan trọng nên đã đi tìm tạo hóa trong truyền thuyết. Hoang vực này, quả nhiên chôn giấu toàn thứ tốt mà, nói không chừng đây sẽ là cơ duyên của nó. Tiểu tháp ao ước, nhưng mà, vật kia vô dụng với nó biết thế nên lựa chọn quay về, không có đi tranh cướp. Không nói tới chuyện của nó, sẽ có người của thượng giới sẽ tức tới ói máu, lần đại chiến này long trời lở đất. Những ngôi sao ngoài vực ngoại bị chém nát rất nhiều, vất vả lắm mới phát hiện được tung tích của vận may lớn kia. Kết quả lại tới giờ, đám người kia không thể không trở về. Chết tới mấy người, lay động tới đại thế từ thiên cổ. Thượng giới nhất định sẽ nổi lên sóng gió rất lớn, ngoài ra còn có kẻ trọng thương sắp chết tới nơi. Tiểu tháp cười ha hà. Những người khổ chiến vừa rồi đều là những người đã cạn kiệt tuổi thọ, muốn dồn hết sức lực, dùng mạng sống để đánh đổi cho tương lai. Mở ra một con đường sinh mệnh sau này. Thế nhưng, hiện thực lại rất tàn khốc. Có mấy ai có thể nghịch thiên, chung quy lại phải dùng máu và sinh mệnh đi trả lại cho trời xanh mà thôi. Đại kiếp nạn qua đi, toàn bộ gần như bừng bừng sức sống, vẻ phấn chấn xanh tươi lan rộng khắp nơi. Vạn vật đều phồn thịnh, đó chính là cảm giác của phàm nhân. Tinh khí thần biến đổi. Ta đi một vòng ngoài vực ngoại, nơi đó vô cùng thê thảm mà. Toàn bộ tôn giả còn có thần thánh đều bị bắt đi hết, một bà lão cộng thêm một kẻ điên, hơn nữa còn có một đạo nhân, ai cũng hung tàn thu gom tất cả. Đặc biệt là đạo nhân kia khiến cho tiểu tháp chấn động, lão còn đại chiến với giáo chủ Trượng Lục Kim Thân của Tây Phương giáo ngoài vực ngoại, khiến cho rất nhiều ngôi sao bị nổ tung. Thạch Hạo nghe thấy thế thì kinh ngạc không thốt nên lời, đêm hôm qua khi quan sát bầu trời, nó nhìn thấy rất nhiều mưa ánh sáng, vô số sao băng buông xuống. Không ngờ lại là do hai sinh linh kia gây nên. Đáng thương thật, đám cường giả từ hoang vực chạy sang các vực ngoại khác để trốn đều gặp phải tai nạn. Tiểu tháp lên tiếng. Ngay cả Tây Phương giáo, Bất Lão Sơn, Bổ Thiên giáo cũng gặp phải công kích. Thạch Hạo rất có hứng thú với tin tức này. Chính xác, nếu không phải thế lực ở thượng giới của bọn họ đủ mạnh, lão giáo chủ vẫn còn sống, hơn phân nửa sẽ bị người ta hủy đi đạo thống rồi. Tiểu tháp cười tới mức đau cả bụng. Ánh sáng lấp lánh lóe lên. Hiện tại, những tu sĩ của các giáo này vẫn còn đang ở hoang vực chắc chưa hề biết tới chuyện phát sinh trong giáo của mình, vẫn còn. Ra vẻ cao cao tại thượng, cho rằng không ai dám trêu chọc. Lần này tuy thảm nhưng cũng không thảm, bản thể bị thương nhưng lại có thu hoạch, ta muốn đi tu dưỡng một thời gian, không có chuyện gì thì đừng gọi ta. Nói xong, nó bay thẳng vào bên trong thế giới hộp quý. Thạch Hạo đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn trời xanh, ánh mặt trời chiếu xuống khiến cơ thể lấp lánh, nó lẩm bẩm, ba giáo tổn thất không nhỏ, nhân vật cấp lão tổ gần như bị bắt đi cả, trong thời gian ngắn nên im lặng biết điều đi. Sau đó, nó cười to không ngớt rồi đảo bước ra ngoài hoàng cung. Từ lâu Thạch Đồ đã giải trừ giới nghiêm, phồn hoa và náo nhiệt vô cùng, khí hồng trần cuồn cuộn hướng trời xanh, vẻ náo động của sinh mệnh này khiến người khác chán ghét. Có thể đã trải qua một trận đại kiếp nạn nên khiến người khác có cảm giác càng thân thiết hơn. Thạch Hạo tuần tra xung quanh, không ngừng gật gật đầu. Tới khi nó trở về hoàng cung thì ma nữ đã tới cửa, nụ cười rạng ngời trên môi cứ như đóa hoa xinh đẹp chớm nở, yểu điệu thướt tha cộng thêm vẻ mê hoặc khiến lòng người xao xuyến. Thấy ngươi cười rất tươi, chắc Tiệt Thiên giáo thu hoạch rất lớn phải không? Thạch Hạo hỏi. Hả, cũng có thể, nghe nói một vài bá chủ chết đi nên ta rất vui chớ sao? Chắc là đang chờ ta tới đảm nhận mấy vị trí này. Ma nữ rất thẳng thắn, nụ cười ngọt lịm, cặp mắt to tròn như trăng rằm. Thạch Hạo cũng cười theo, nàng quả nhiên tự tin rất cao, cái gì cũng dám nói. Người tới đây làm gì, lẽ nào là đi cướp thần tàng chí tôn ư? Thạch Hạo hỏi. Đó là... giả nên đã chôn thây các bá chủ, tâm của ta như trăng sáng đời nào đen tối chứ? Nàng cười hì hì, múa múa quả đám, mái tóc tung bay. Cặp mắt sáng lấp lánh, vô cùng hoạt bát. Thế thì tại sao tới đây? Thạch Hạo mỉm cười hỏi. Tất nhiên là vì kế hoạch bồi dưỡng thiếu nam rồi. Nàng cười hì hì. Nụ cười của Thạch Hạo cứng đờ. Nó chẳng thích cách nói thế này chút nào, nhưng cũng tỏ vẻ hào hiệp đưa đôi tay về trước, nói, nào, cách bồi dưỡng như thế nào vậy, để ta thực hành trước xem sao. Ma nữ nhẹ nhàng đi tới, dáng vẻ nhõng nhẽo và hờn dỗi xoay người một cái, bên dưới chân sinh ra một đám mây rồi lướt nhẹ ra ngoài, né tránh cánh tay của nó, gắt giọng, muốn chiếm lợi của người ta à, Thạch Hạo nở nụ cười, nói, ai có lợi còn chưa chắc đâu, đạo thể của ta vốn sẵn có. Thế gian chỉ có một, nàng nếu bỏ qua thì sẽ hối hận cả đời đó nghe. Thoát, ma nữ khinh bỉ rồi trợn tròn mắt, sau đó ngồi lên một chiếc ghế hình rồng, nói, ta mang theo hai tin tức, một tốt một xấu, người muốn nghe tin nào trước? Thạch Hạo rất bình tĩnh, ra dấu cho nàng thích nói tin nào trước cũng được. Vậy thì ta nói tin xấu trước vậy. Nguyệt Thiền tiên tử có vấn đề, hơn nữa vấn đề cực lớn. Ma nữ nghiêm túc nói. Còn tốt thì sao? Thạch Hạo nụ cười không giảm. Tin tốt, ta phát hiện ra chuyện này cho nên tới nói cho ngươi biết, đây là một kỳ ngộ nghe, Nguyệt Thiền gặp xui xẻo rồi. Ha ha, ma nữ quả là một mỹ nữ xinh đẹp thế gian hiếm có lúc rất hoạt bát và cũng có lúc rất ngang tàn. Đến cùng là ngươi đã phát hiện ra chuyện gì? Thế, Thạch Hạo nhíu mày hỏi. Ngươi cẩn thận một chút, trong biển ý thức của ả có khả năng phong ấn một thần niệm đặc biệt nào đó. Đợi sau khi ta tìm thấy vật kia thì chúng ta cùng trừng trị ả. Ma nữ cười rất tà ác, nói, cô nàng Nguyệt Thiền này, muốn đấu với ta ư, lần này ngươi không gặp may rồi, mặc kệ ngươi có hay không có quan hệ với nữ thần. Nàng tới đột ngột và ra đi cũng bất ngờ, sau khi căn dặn Thạch Hạo một vài chuyện, tốt nhất đừng quá đáng với cô nàng kia miễn sinh biến cố, chờ sau khi mình quay lại thì tất cả chẳng thành vấn đề gì nữa. Thạch Hạo không nói gì, lắc lắc đầu. Sau đó nó tới xem Nguyệt Thiền tiên tử ra sao, nàng đứng trong một khu vườn trúc, nơi đây vô cùng thanh tịnh, phong cảnh nên thơ. Nguyệt Thiền tiên tử không dính chút bụi trần, cứ như một bông hoa tiên nở giữa trần thế, mùi thơm ngát tản ra, xinh đẹp và quyến rũ. Đôi chân ngọc thon và dài của nàng bước tới, chủ động dâng lên một chén trà thơm, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Thạch Hạo liếc nhìn nàng một chút, sau khi trở thành tù binh nàng vẫn như vậy. Bên trong vẻ lạnh nhạt đó ẩn chứa vẻ ngạo nghễ, còn có một loại siêu thoát, tựa như không thuộc về trần thế. Nguyệt Thiền, chúng ta động phòng nhá. Tính cách hùng hài tử của Thạch Hạo thể hiện ra ngoài, cười hì hì ngồi nơi đó. Nó chuyên gia phá cái vẻ lạnh nhạt và siêu nhiên này của nàng. Y phục trắng như tuyết phấp phới, thần sắc bình tĩnh, trên dung nhan tuyệt mỹ không chút biểu hiện nào. Nào, ta dẫn nàng đi dạo. Thạch Hạo cười nói rồi đứng dậy, một tay vòng qua chiếc eo nhỏ của nàng kéo về phía ngực mình rồi đảo bước ra ngoài vườn trúc. Nguyệt Thiền tiên tử giãy giụa đồng thời biến sắc mặt, nếu như đi dạo, xuất hiện trước mắt thế nhân thì nàng sao đối mặt chứ, tiên tử thánh khiến lại đi ôm người khác, chỉ vừa tưởng tượng thôi là đã sợ hãi rồi. Sợ cái gì, ta là đang chiêu cáo khắp thiên hạ về quan hệ hai ta, sau đó quan minh chính đại không sợ người dòm ngó, nàng cũng không cần ủ rủ trong cung này nữa. Thạch Hạo cười nói. Nói tới đây thì nàng ngắt lời, nói, chúng sinh đều hiểu ý của ta. Nguyệt Thiền tiên tử ra sức phản kháng. Quên đi, nếu nàng đã không muốn bại lộ thì ta cũng chẳng miễn cường làm gì, ta muốn đi tắm, nàng tới giúp ta nhá. Hả, Nguyệt Thiền tiên tử sợ hết hồn. Kết quả, nàng chột dạ, trên gương mặt ửng hồng không tài nào giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Mặt kệ thiếu niên đang ngâm mình trong dòng suối mắt, nàng đưa một bộ quần áo tới rồi sau đó bối rối rút lui. Nè, tiên tử, nàng đã thấy một phần thân thể của ta rồi, việc này không công bằng. Thạch Hạo ở phía xa kêu lên. Nghe thấy lời này thì Nguyệt Thiền càng ra sức chạy nhanh hơn. Không biết là bí mật gì đây, Thạch Hạo lẩm bẩm, lẳng lặng đợi tin tức của ma nữ. Mấy ngày qua đi ma nữ vẫn chưa xuất hiện, thế nhưng lại có người của Bổ Thiên Giáo cầu kiến ở bên ngoài. Thạch Hạo để ý vào, đây là một người đàn ông trung niên, có uy nghiêm nhất định. Là một vương hầu không tệ, trong tay cầm một tờ pháp chỉ màu vàng cực kỳ rực rỡ. Thạch Hạo ngồi im không chút động tĩnh, nhìn ông ta. Đây chính là pháp chỉ của Bổ Thiên Giáo, lẽ ra sớm truyền cho ngươi thế nhưng giờ mới đưa được, xin hãy tiếp nhận pháp chỉ. Người đàn ông trung niên nói. Mặc dù nói như thế nhưng lão chưa hề trình lên, cũng chẳng hề giao cho thị vệ. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn lão, nói, ông muốn ta hành đại lễ để tiếp pháp chỉ hả? Lời nói rất bình tĩnh thế nhưng uy nghiêm ẩn trong đó lại vô cùng lớn, khiến lòng người kinh sợ, làm cho tên vương hầu đứng dưới run lên. Sau khi nghĩ tới cái chết của năm vị tôn giả thì lão cố đè ép lửa giận trong lòng. Nếu như là năm xưa, pháp chỉ của Bất Lão Sơn vừa hiện thì thiên hạ khuất phục, so với ý chỉ của Nhân Hoàng, cổ quốc thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, ai dám bất kính, dù là Nhân Hoàng cũng phải nể trọng mà nghênh tiếp. Có thể, hiện tại Tiểu Thạch chẳng thèm để vào mắt cho nên cách không chụp lấy tờ pháp chỉ này. Muốn ta thi lễ nghênh chỉ, ngươi thật to gan, Thạch Hạo quát to một tiếng. Nó biết tờ pháp chỉ này, trước khi đại kiếp nạn diễn ra tên này từng tới Hoàng Đô Hòa Quốc muốn nó tiếp chỉ. Thế nhưng khi đó nó đang ở Dược Đô với Hỏa Linh Nhi nên chẳng thèm để ý. Sau đó, từng nghe tên này ăn nói bậy bạ, muốn nó nhanh chóng tới tiếp chỉ nên càng không để tâm. Nhưng trì hoãn cho tới giờ, người này tự mình tới cửa muốn nó tiếp tờ pháp chỉ này. Pháp chỉ vừa mở, khí hoàng kim dâng trào, ký hiệu dày đặc, đại đạo gieo vang, long phượng bay quanh, hàng loạt dị tượng xuất hiện, hết sức kinh người. Trên mỗi một ký tự đều phát sáng. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là đại ấn kia, trong màu đỏ tươi là hào quang sáng chói, xuyên qua trang giấy truyền ra uy thế vô cùng lớn. Đây chính là thần ấn do Bất Lão Sơn lưu lại. Thạch Hạo cười lạnh rồi chặn đứt uy thế này, hời hợt đọc qua pháp chỉ rồi ném sang một bên, chẳng hề cung kính gì cả. Ngươi, người bên người lộ vẻ giận dữ thế nhưng kím nén lại. Người gì mà ngươi, ta từng nghe nói qua, ông từng quát mắng ta. Muốn ta phải tự mình tới tiếp chỉ, giờ sao lại chủ động đưa tới thế này, Thạch Hạo hỏi. Tên vương hầu đứng bên dưới trầm mặc, lão không muốn thế nhưng lại cảm thấy, nếu như không đưa cho Tiểu Thạch thì coi như thiếu trách nhiệm, sẽ bị trong tộc trách tội, đặc biệt khi tôn giả ở trong tộc chết đi, nếu như truy cứu thì lão cũng có trách nhiệm không hề nhỏ, cho nên trước kia cũng không gấp gáp đưa cho Tiểu Thạch. Lòng khí hừng hực, uy thế như trời. Tên vương hầu này hai chân run rẩy không thể nào đứng thẳng được nữa, lập tức khuỵu xuống đất, nội tâm vô cùng sợ hãi. Lão rõ ràng cảm nhận được sát ý như thủy triều của thiếu niên trước mặt này. Cuối cùng, sát ý rút lui, Thạch Hạo lần nữa cầm pháp chỉ trên tay, chăm chú đọc lại lần nữa, cặp mắt nhíu chặt như đang suy nghĩ. Cuối cùng cặp mắt mở ra, cứ như hai tia chớp nói, được, ta sẽ tới Bất Lão Sơn một chuyến để tìm cha mẹ ta. Từ khi còn nhỏ đã phải chia cách nên hoàn toàn chẳng còn ký ức gì, trong lòng Thạch Hạo vô cùng chua xót, chưa hề cảm nhận qua được cảm giác hạnh phúc gia đình với ba mẹ, gặp phải sự thờ ơ vứt bỏ của người trong tộc nên lưu lạc ở bên ngoài từ thuở nhỏ. Được nuôi dưỡng trong thạch thôn từ khi bé tí, nó chưa hề có cơ hội nhận lấy tình cảm ấm áp ấy, đôi lúc lẻ loi, đôi khi ngang bướng, lúc thì cười ngây ngô, cứ thế lớn lên bình dị trong thôn. Nếu không có Liễu Thần mở ra thức hải cho nó, nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra năm xưa thì nó cũng chẳng bao giờ biết được hình dáng của ba mẹ mình là như thế nào, bởi vì khi đó nó còn quá nhỏ, chỉ khoảng tầm một tuổi thì đã bị vứt tới thôn này rồi. Lánh nạn ở thạch thôn, trưởng thành ở thạch thôn, sau đó chưa hề gặp mặt với ba mẹ mình dù chỉ một lần và cũng có một số việc gần như quên lãng, không hề nhớ tới gì nữa. Phụ thân, mẫu thân, hai người có khỏe không? Thạch Hạo thầm nói, chẳng hề giống với vẻ quả quyết như ngày thường, lúc này nó hơi hoảng hốt, nơi yếu mềm nhất sâu trong nội tâm bị chạm phải, vẻ chua xót dâng trong lòng. Nhưng cũng rất may, mọi người trong thạch thôn ai nấy đều giản dị, đối xử với nó như con như cháu của mình, giúp nó lớn lên không còn ưu lo và suy nghĩ. Chỉ là, trong lòng nó luôn thiếu một thứ gì đó, người khác đều có ba mẹ chỉ nó là bơ vơ một mình, không hề biết tới thứ tình cảm quấn quýt đặc biệt kia. Ta đã lớn rồi. Thạch Hạo tự nhủ, ánh mắt dần kiên định hơn. Lâu nay, nó đều dựa vào bản thân, một mình đi ra. Đại Hoang, tuy chỉ là một thiếu niên thế nhưng đã uy chấn cả hoang vực, ngạo thị những người cùng thế hệ với mình. Thành tựu như thế này không thể nào tưởng tượng được, vốn là một đứa nhỏ bị vứt đi, lại mất đi chí tôn cốt, suy yếu gần như bỏ mạng thế nhưng sau đó dựa vào ý chí của bản thân để vượt qua. Không một ai đưa thánh dược để nó kéo dài sinh mệnh thế nhưng nó lại sống sót bằng sự kiên cường, đồng thời lớn lên đầy khỏe mạnh, quét ngang chư địch, trở thành nhân hoàng. Khi nào thì chúng ta có thể lên đường? Tần Minh lên tiếng hỏi. Lão nhìn thấy chút thương cảm trong mắt Thạch Hạo, nhìn thấy biến hóa trên gương mặt của nó khiến lão vui vẻ, vừa nhìn thì đã biết Tiểu Thạch chính là người trọng tình cảm, cho nên không sợ nó không đi vào khuôn phép. Lão biết. Cặp vợ chồng kia chưa hề đi thượng giới mà đang ở trong Bất Lão Sơn, hẳn đủ ảnh hưởng tới thiếu niên này rồi. Thạch Hạo khôi phục lại vẻ lạnh lùng, ngồi xếp bằng trên bảo tọa, con ngươi sâu thẳm nhìn xuống dưới, vẻ uy nghiêm vô cùng to lớn chẳng hề tương xứng với tuổi tác của mình, chín chắn và điềm tĩnh. Ánh mắt này khiến cho áp lực trong Tần Minh tăng gấp bội, sợ hãi trong lòng. Lão cũng là vương hầu thế nhưng khi đối mặt với Tiểu Thạch, lão có cảm giác như đang đối mặt với chí cường giả vô địch, khó lòng mà phản kháng, thân thể bất giác run lên. Ông lui xuống trước đi, đợi tin của ta. Thạch Hạo nói. Thế còn tấm pháp chỉ kia, trong mắt Tần Minh lóe sáng, nhìn tờ pháp chỉ màu vàng vứt bừa trên bàn, lão rất muốn có tờ. Này, pháp chỉ này không phải là vật phàm, bên trên là những ấn ký xếp chồng lên nhau của Bất Lão Sơn hình thành nên một pháp tắc không tên. Đồng thời do chính tay lão tổ viết, từng chữ đều phát sáng ẩn chứa bí lực và thần uy vô cùng. Tờ pháp chỉ này tùy ý đặt trên bàn, sau khi mở ra thì có ánh sáng hoàng kim chiếu rọi, như là lửa thần đang nhảy múa, mỗi một chữ dường như có thể hằn vào trong hư không. Ông có ý kiến gì hả? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Sắc mặt Tần Minh cứng đờ, không dám mở miệng nhắc tới yêu cầu kia. Tờ pháp chỉ này có thể tế luyện thành một pháp khí có khí tức thần linh, nhưng lão cũng không dám mở lời. Dù sao đây cũng là vật truyền ý chỉ cho Tiểu Thạch. Lão nhanh chóng cáo lui. Khi lão vừa đi tới trước đại điện thì thấy Tiểu Thạch vo tròn tờ pháp chỉ thành một cục, khiến khóe miệng lão giật giật. Đại kiếp nạn qua đi, tám vực đại loạn, các giáo cần phải ổn định lại nên cũng chẳng còn sức đi đại chiến. Tất cả đều đang cố gắng hóa giải mầm họa đã tạo thành, bảo đảm sự ổn định của đạo thống. Không chỉ truyền thừa ở hoang vực, dù là vực ngoại có quan hệ với thượng giới đều gặp nạn, không nhiều thì ít. Tất cả đều bị xung kích khiến lòng người bàng hoàng, việc cần thiết nhất hiện tại chính là ôn hòa. Vì vậy, Thạch Hạo cũng không cần lo lắng, hoàng đô lúc này vô cùng ổn định, sự quật khởi của nó tạm thời khiến quốc nội hoảng sợ. Thạch Hạo gọi chiến vương, bằng cửu lại, sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc thì ở thêm 2 ngày nữa, cẩn thận chuẩn bị một vài thứ. Rồi mới ra đi. Nguyệt Thiền tiên tử khẳng định không thể nào ở lại trong cung được. Ai biết sẽ xảy ra biến cố như thế nào, trên người của cô gái này tuyệt có bí mật nên Thạch Hạo cũng không yên lòng cho lắm, chỉ có trấn áp ở bên cạnh thì nó mới có thể an tâm rời đi. Nếu như để người khác biết, nó nhốt tiên tử thánh khiết được vô số người ngưỡng mộ ở trong một thế giới nhỏ nào đó thì nhất định sẽ khiến bọn họ hóa điên. Chuyện này, không tài nào tin được, đây là thuyền phá không? Ngoài Thạch Đô, Tần Minh giới thiệu, trong lời nói ẩn chứa vẻ đắc ý. Đây chính là bảo thuyền do Bất Lão Sơn chế tạo, tốc độ của nó cực nhanh, một ngày có thể đi 10 vạn dặm. Thân tàu màu xanh đen, lưu chuyển vầng sáng đặc biệt, không biết được làm từ chất liệu gì, nó cũng không lớn lắm chỉ dài có vài trượng, đây có thể là một pháp khí bay dùng để di chuyển. Nơi quan trọng nhất có trang bị nhiều loại phù cốt nguyên thủy của phi cầm, dùng thứ này để duy trì tốc độ cực nhanh, là thứ phù hợp nhất để vượt đại địa vô ngần. Thạch Hạo bĩu môi, nói. Nhỏ như thế thôi à, sớm biết vậy ta lấy một chiếc trong hoàng cung ra cho mau. Lời nói của nó lạnh nhạt, chẳng thèm để ý. Việc này khiến cho Tần Minh im bặt, vốn lão vẫn còn đang định say sưa khoe khoang sự mạnh mẽ của pháp khí ở Bất Lão Sơn, hiện tại chỉ có thể câm miệng mà thôi. Dù gì đi nữa, Tiểu Thạch cũng là nhân hoàng, tuy Thạch Quốc không bằng Bất Lão Sơn thế nhưng trong bảo khố của một quốc gia vẫn có thể tìm thấy một vào báu vật, dù gì cũng là nơi. Tích lũy từ thượng cổ tới giờ, mỗi ngày có 10 vạn dặm, quá chậm, biết khi nào mới tới chỗ cần tới đây, Thạch Hạo không vừa ý. Trước tiên, chúng ta tới Hòa Quốc, Tần Minh nói, trong lòng lo sợ, kèm theo vẻ không cam và tức giận. Để ta làm thuyền trưởng, Thạch Hạo nói rồi cứ thế khống chế. Sau một giây, vị vương hầu của Bất Lão Sơn biến sắc, lão phát hiện thân tàu gần như cháy rực, thần lực điên cuồng nhảy múa cứ như mũi tên vừa rời khỏi cung. Còn ở đầu thuyền, Tiểu Thạch bất động, toàn thân phát sáng, thần lực bất hủ kia cứ như là biển lớn đè ép không gian trăm trượng xung quanh, bao phủ lấy phi thuyền. Thần lực dồi dào này thật đáng sợ, mênh mông vô biên khiến sắc mặt Tần Minh trắng bệch, cũng là vương hầu thế nhưng sao lại chênh lệch lớn như vậy, lão cơ bản không thể nào so sánh được. Chẳng trách có thể chiến với tôn giả một trận, dù là có mượn long khí trong hoàng cung thì bản thân cũng phải đủ mạnh mới được. Lão khẽ run. Sau đó, Tần Minh thầm sợ hãi, tốc độ của chiếc thuyền này quá nhanh, đã vượt qua hạn mức tối đa từ lâu, thứ này hóa thành một vết sáng bay vèo qua trời cao. Chuyện này, lão hoảng sợ, hạn mức tối đa là mỗi ngày 10 vạn dặm thế nhưng đã vượt qua rồi, tốc độ này, mỗi ngày chắc chắn có thể lên tới mấy trăm ngàn dặm, thậm chí còn nhiều hơn. Sao lại nhanh như vậy được chứ? Thân tàu sao chịu nổi áp lực chứ? Tần Minh hoảng sợ, chiếc thuyền này nếu nổ tung thì dù là vương hầu cũng phải bị thương. Đồng thời, chiếc thuyền này vô cùng quý giá, là vật do tộc ban tặng cho lão, nếu như hư hao thì sẽ vô cùng đau lòng, tổn thất cực kỳ lớn. Thạch Hạo không có thời gian nên toàn lực điều khiển thần lực, cả người cứ như một chiếc lò lửa lớn, ánh sáng thiêu đốt thái dương, bao phủ cả hư không. Ta nghĩ Bất Lão Sơn rất muốn ta tới càng nhanh càng tốt, nếu như ông muốn đi chậm thì ta cũng chẳng có ý kiến gì. Tần Minh nghe được như thế thì sắc mặt biến đổi, không nói gì nữa, đáng ra lão sớm phải đưa pháp chỉ cho Tiểu Thạch, thế nhưng vì thất lễ với Thạch Hạo, còn từng trách móc nó cho nên thời gian bị trì hoãn. Sau khi vượt qua mấy triệu dặm thì bọn họ hạ xuống một tòa thành lớn gần Thạch Quốc nhất thế nhưng thuộc địa phận Hòa Quốc và do Bất Lão Sơn quản lý. Sau khi ổn định lại thì thân tàu chi chít vết rách, ánh điện lấp lánh, gần như bị hủy, trên đường đi không nổ tung cũng là phước đức lắm rồi. Tần Minh quan sát nơi trung tâm thân thuyền thì phát hiện mấy miếng cốt phi cầm đã lu mờ, xem như đã bị phá hủy. Lão khóc không ra nước mắt, chiếc thuyền này hoàn toàn thành phế liệu. Sau đó chuyện rất đơn giản, tòa thành lớn của Hòa Quốc này có một trận pháp siêu cấp, có thể nối liền với vực bích, di chuyển tới một biên giới nào đó của huyền vực. Nói một cách đơn giản, có thể dựa vào nơi đây để tiến vào một đại vực vô ngần nào đó ở ngoài kia. Tám vực vô cùng rộng lớn, muốn dựa vào bản thân để phi hành thì dù trải qua mấy đời mấy kiếp cũng khó mà tới phần cuối được, đồng thời hiện tại việc vượt giới cực kỳ khó, vực bích giờ kiên cố hơn trước. Kia nhiều. Người thường cơ bản không thể xuyên qua được. Trận pháp này vô cùng lớn, cũng không biết đã sử dụng bao nhiêu vật liệu. Đương nhiên quan trọng nhất là nhờ vào kỹ thuật phù văn vô cùng cao siêu của Bất Lão Sơn. Hào quang lấp lánh, khí bốc hơi mù mịt, cả tế đàn như một ngọn núi. Thạch Hạo và Tần Minh đứng bên trong chờ trận pháp hoàn toàn mở ra. Vù một tiếng, thiên địa run rẩy. Sau đó xuất hiện một thông đạo màu bạc, xuyên thủng hư không, một con đường hiện dưới chân họ. Cứ thế, hai người cất bước tiến vào thông đạo màu bạc, biến mất ở hoang vực. Ba me, còn đến tìm hai người đây. Đứng trên một vùng đất đầy xa lạ, Thạch Hạo khẽ nói, trong lòng khó mà bình tĩnh được, từ biệt mười mấy năm giờ có thể thuận lợi gặp lại hay không. Nó nhớ ba mẹ, khao khát nhìn thấy người thân, dù xảy ra chuyện gì, mặc kệ ba mẹ vì sao không đưa thánh dược tới để cứu nó thì nó cũng không bao giờ trách cứ, chỉ muốn được gặp lại họ. Ông nội, ông cũng đang ở vực này ư? Có ở Bất Lão Sơn không, còn cũng muốn gặp người. Tâm tình của Thạch Hạo dậy sóng. Đại ma thần thập ngũ gia, từng vì nó mà đại náo hoàng đô Thạch Quốc, càn quét khắp nơi, dùng gia pháp xử lý một đám lớn tộc nhân, đánh nát Vũ Vương Phủ, khí phách cái thế. Có ông nội như thế, được sự quan tâm bảo vệ lo lắng như vậy khiến nó vô cùng bồi hồi, muốn ngay lập tức gặp lại người. Vùng đất này là vùng đất thiên người giỏi, tươi đẹp hơn hoang vực rất nhiều. Vừa mới đặt chân tới Thạch Hạo liền cảm nhận được tinh khí nồng nặc, sức sống mạnh mẽ từng ngọn cỏ gốc cây. Chẳng trách, đám người vực ngoại luôn nói hoang vực là man hoang, nếu như dùng nồng độ linh khí cùng với núi sông nơi đây để làm thước đo, quả thật hoàn toàn chính xác là như thế. Đây chính là biên giới của huyền vực, thế nhưng nơi đây cũng có một đạo đài rất lớn, chuyên dùng để tiếp đón những người trở về từ vực ngoại, người ở đây cũng không quá ít. Đều là cường giả chuyên bảo vệ nơi đây. Đạo đài lớn này được quản lý bởi các giáo với nhau, cứ như là một ngọn đèn sáng chỉ dẫn cho các cường giả ở vực ngoại trở về, các giáo ai cũng cần dùng tới nó. Thạch Hạo vừa xuất hiện liền có người quét mắt nhìn tới, vẻ mặt của một vài người chấn động, lộ vẻ giật mình, hiển nhiên nhận ra thân phận của nó. Ta không nhìn nhầm chứ, câm miệng, Tần Minh quát lớn, lập tức có hơn 10 cường giả nhanh chóng phóng tới vây lấy Thạch Hạo, ai nấy đều lấy pháp khí. Hình thành nên màn ánh sáng bảo vệ ngăn cản ánh mắt của người ngoài. Xa xa, sương mù dâng trào, thải quang chiếu rọi, một chiếc thuyền cực lớn dài hàng vạn trượng vụt ngang hư không, tản ra khí tức bất hủ. Cảnh tượng này khiến Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, đây tuyệt đối là một pháp khí kinh khủng, ẩn chứa khí tức thần linh. Chúng ta lên chiếc thuyền này, một ngày có thể đi tới 1 triệu dặm, rất nhanh sẽ tới Bất Lão Sơn thôi. Vừa khéo tận dụng thời gian này để nói khái quát về quy củ của Bất Lão Sơn. Tần Minh lên tiếng, sau khi tiến vào huyền vực thì lão thể hiện sức lực đầy uy nghiêm của mình. Vào thời khắc này, xa xa trở nên rối loạn, hàng loạt ánh sáng tốt lành bay lượn, điềm lành đầy trời, Có rất nhiều pháp lực cực mạnh mở đường bảo vệ mấy người. Sao thế hả? Tần Minh hỏi. Có người của thượng giới tới, một ông lão vô cùng chấn động lên tiếng. Cái gì? Tần Minh cũng giật nảy mình. Một đại lộ kim quang từ phương xa trải rộng lại, cánh hoa bay lượn đầy trời vô cùng lấp lánh, cứ như là những bông hoa đại đạo tỏa ra trong hư không. Một đám người xuất hiện và canh gác để bảo vệ nhóm người quan trọng nào đó chuẩn bị tới nơi đây. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn sử dụng pháp thuyền dài vạn trượng kia. Nơi đó vô cùng chói mắt, pháp khí mạnh mẽ mở đường, con đường màu vàng xuất hiện, mưa hoa tỏa ra vô tận, hương thơm dập dờn. Phô trương ghê thật. Đây chính là suy nghĩ của tất cả mọi người thế nhưng không một ai dám nói gì cả. Khi đối mặt với người của thượng giới thì sinh ra sự kính nể từ trong nội tâm. Việc này có ảnh hưởng rất lớn. Người thượng giới xuất hiện ở nơi đây chắc chắn sẽ khiến cho các giáo chấn động và cố gắng tiếp đãi thật chu đáo. Nếu không rất có thể sẽ dẫn tới mầm họa nào đó cũng nên. Chỉ như người của Bất Lão Sơn có liên hệ với thượng giới thì mới không quá hoảng loạn. Còn những tu sĩ của các giáo phái khác đều kính cẩn vòng tay nịnh nọt. Như Tần Minh cũng phải tránh lui, tuy không có khúm núm nịnh bợ thế nhưng cũng có phần kiêng kỵ, lão không muốn lại quá gần nên giữ khoảng cách nhất định. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe sáng, không nghĩ rằng mình vừa mới tới huyền vực mà đã gặp tình cảnh như thế này, nghe nói các quý nữ và anh tài của thượng giới muốn hạ xuống, không ngờ lại trùng hợp như thế. Đại nhân vật hạ xuống không được do có quy tắc hạn chế quá lớn, thế nhưng một vài hậu bối lại có thể cho nên họ đã dùng pháp lực cực lớn đưa. Xuống. Thường ngày, chiếc pháp thuyền vạn tượng chuyên di chuyển qua các nơi trong huyền vực, mỗi ngày có thể đi 1 triệu dặm, tốc độ cực nhanh và chỉ dừng lại ở một vài nơi trọng yếu. Người thượng giới tiến thẳng lên thuyền, toàn bộ các thuyền trưởng ra nghênh đón, vô cùng hoan nghênh và khách sáo. Những người này muốn đi dạo huyền vực để du ngoạn trọng địa của các giáo, nhận thức những đặc sắc ở hạ giới, dùng thuyền di chuyển cũng là một lựa chọn không hề tệ. Bọn họ cũng di chuyển bằng thuyền này. Thạch Hạo hỏi. Họ hạ giới đã được mấy ngày, lâu nay toàn tham quan qua các đại sơn, nghe tiếng về chiếc bảo thuyền này nên muốn dùng sức mạnh của nó để đi khắp huyền vực. Có người hiểu chuyện lên tiếng. Có thể trong nhóm người này có nhân vật ngút trời của Bất Lão Sơn ta. Trong lòng Tần Minh hơi động, trước kia lão cũng từng nghe ngóng được một vài tin tức trong tộc. Trong lòng lão bồn chồn, rất muốn lại gần để tìm hiểu đôi chút. Nếu như có thể kết thân với đám nhân vật kia thì sau này địa vị trong tộc chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Nhưng mà, lão cũng rất sợ, lỡ may trêu chọc ai đó thì gặp họa cả đời. Lúc này, chiếc thuyền kia đã áp sát tới, rất nhiều tu sĩ mạnh lên thuyền và nhiệt tình chào hỏi, không khí sục sôi, bảo quang không ngừng lóe lên, khí lành bao phủ khắp thuyền. Nơi đây chẳng thể yên tĩnh được. Những nhân tài đã lên thuyền trước đều tự động rút lui nhường chỗ cho người thượng giới vào khoang chính. Chiếc thuyền dừng lại một khoảng thời gian, nhân mã các giáo lục tục lên thuyền, không lâu sau, Tần Minh quay đầu lại, vẻ mặt hơi không được tự nhiên mở miệng như muốn nói gì đó. Thạch Hạo không nói gì, chỉ bình thản nhìn lão. Khoang khách quý đã kín người của thượng giới, hiện tại chúng ta chỉ có thể ở khoang đáy thôi. Lão nói như thế. Thạch Hạo cười cười, nói. Đường đường là Bất Lão Sơn, được xưng là truyền thừa bất hủ, khi nào cũng mạnh miệng tuyên bố mình hùng thị cả 8 vực, thì ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Người nói gì thế hả? Có người đứng bên cạnh không vừa lòng, tức giận nói. Thạch Hạo liếc nhìn gã, nói, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, không phải các ngươi rất mạnh hay sao? Nếu theo như suy đoán của ta, khoang khách quý kia chắc hẳn là của các ngươi, thế nhưng lại bị người ta chiếm lấy mà chẳng hề ngăn cản gì cả. Sắc mặt của Tần Minh và đám người kia đều rất khó coi, chẳng phản bác được câu nào. Nếu thế thì đừng lên thuyền nữa. Không lại lan truyền ra ngoài, các ngươi bị người ta xua đuổi, nói thì dễ nhưng nghe thì khó. Sự uy nghiêm của Bất Lão Sơn đã bị các ngươi làm mất hết rồi. Thạch Hạo chế nhạo. Người thượng giới tới, trong đó cũng có nhân vật ngút trời của Bất Lão Sơn ta, nhường như thế cũng không mất mặt. Tần Minh nói đỡ, sắc mặt chẳng hề vui chút nào. Lão khuyên bảo Thạch Hạo lên thuyền, kết quả bị cự tuyệt. Tần Minh khó xử, vô cùng do dự, lão biết rõ sự quyết đoán và ngang ngược của Tiểu Thạch, không muốn nảy sinh biến cố gì đó khi tới đất của mình, nói, ngươi chờ chút. Bất Lão Sơn chính là thế lực tuyệt đỉnh ở huyền vực. Này, tự nhiên có nội tình của mình, tuy bối cảnh của chiếc bảo thuyền này rất sâu thế nhưng bọn họ vẫn có thể nhúng tay vào, chỉ cần tìm tới thuyền trưởng nhờ phối hợp và giải quyết là được. Thế này. vẫn còn một phòng trong khoang khách quý, nhường cho các ngươi vậy. Vẫn là thuận lợi, Tần Minh nhanh chóng bay tới mời Thạch Hạo lên thuyền, nếu như dừng lại quá lâu thì sẽ gây sự chú ý của người khác, khi đó rất dễ gặp phải sự cố. Thạch Hạo kinh ngạc, trong khoang khách quý tầng cao nhất, nguyên khí vô cùng nồng nặc và dồi dào, gần như hóa thành chất lỏng, nơi đây có bố trí trận pháp tụ linh vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, những chiếc bàn đều được dùng tụ nguyên thạch vô cùng đặc biệt tạo thành, có thể chứa đựng linh khí thiên địa, tụ tập tinh hoa mười phương, rất phù hợp cho việc tu hành. Ngoài ra, cửa sổ thủy tinh trong suốt được khắc lên trận pháp vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp người khác dõi mắt nhìn ra xa, có thể nhìn rõ ràng những cảnh vật bên ngoài. Đây chính là pháp nhãn thông linh, người có thể đứng đây để cảm nhận vẻ tráng lệ của huyền vực. Tần Minh giới thiệu, trong giọng nói có chút tự hào. Thạch Hạo cười nhạo, nói, đều là nơi lao tù cả, đừng có biến nơi đây thành động phủ của tiên gia. Không thấy rõ hoang vực hay sao mà còn nói với ta như thế. Sắc mặt Tần Minh chợt sầm lại, tuy rằng sau khi trở lại huyền vực thì sức mạnh của lão mạnh hơn trước, thế nhưng chung quy lại vẫn không dám tỏ vẻ gì. Lão xoay lưng bước về sau. Ở xung quanh có hơn 10 cường giả từ từ bước tới canh giữ bên cạnh, vẻ mặt từ đầu tới cuối của bọn họ chẳng chút vui vẻ gì, sát khí như có như không hiện ra ngoài. Những người này chẳng hề che giấu địch ý với Thạch Hạo, bởi vì nó giết chết hai vị tôn giả của Bất Lão Sơn, còn khiến bọn họ thất bại thảm hại, chuyện này làm họ ghi nhớ không quên. Thạch Hạo liếc mặt nhìn một cái, nói, ai có sát ý với ta thì nhanh rời đi đi, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Ta không muốn có kẻ địch đứng bên cạnh. Nó nói rất thẳng, chẳng cần giảng hòa gì cả. Nơi đây không phải là hoang vực, cũng không phải là hoàng cung của ngươi, cho nên xin hãy tuân thủ quy củ của Bất Lão Sơn ta. Có người chẳng hề khách sáo nói. Y rất trẻ, kiêu căng khó thuần, thuộc dòng chính trong tộc, khi thấy Thạch Hạo thong dong và lạnh lùng thì hết sức khó chịu. Mặc dù đã nghe qua uy danh của nó thế nhưng dù sao cũng đã tới Bất Lão Sơn thì cũng chẳng hợ nó phát uy nữa. Còn cái nhà ai thế này, mau chóng dắt đi chỗ khác chơi. Thạch Hạo liếc mắt nhìn Tần Minh. Ngươi, cường giả trẻ tuổi tức giận, lông tóc dựng đứng. Tần Minh kéo y lại, âm thầm nói một câu, nói, người giết chết hai vị tôn giả sẽ không nói những lời nhảm nhí với ngươi. Lập tức, thân thể của thanh niên này hóa đá, đứng yên nơi đó, rất lâu mới khôi phục lại và không nói thêm gì nữa, y rất muốn rời khỏi khoang thuyền này. Cứ thế, những người khác cũng xoay người, rất e ngại sợ tiểu Thạch phát uy. Có thể địch ý trong người vẫn còn, khó mà bỏ qua thế nhưng chỉ có thể tránh đi mà thôi. Đột nhiên, Thạch Hạo phát sáng, trong cơ thể truyền ra. Những tiếng tụng kinh, thập đại động thiên đều mở rồi bao phủ tất cả mọi người bao hàm cả Tần Minh, khiến cho bọn họ mất đi chi giác. Thạch Hạo đứng dậy, bắt đầu lục soát thần hồn từng người nhưng cũng không dám đụng chạm với khu vực trung tâm của họ, nơi đó có cấm chế. Nếu như cưỡng ép mở ra để thu lấy những thần thuật trong tộc thì rất có thể, đầu của những người này sẽ nổ tung. Nó chỉ muốn biết hiện trạng của Bất Lão Sơn, hiểu rõ tin tức của cha mẹ và ông nội của mình. Nhưng thông tin chiếm được khiến nó thất vọng, những người này giống như những người mà nó bắt được ở Hoàng Cung, những tin tức này nó sớm biết rồi. Một lát sau, những người này khôi phục lại như cũ. Mê man, rồi ngơ ngác, tất cả đều đi ra ngoài, không một ai dám quay đầu lại. Thú vị, bên cạnh không ngờ có một cường giả mạnh như thế, ta hơi cảm nhận được gợn sóng của mười động thiên. Một khoang khách quý khác, có một cô gái mỉm cười nói. Toàn thân nàng mơ hồ, được một tầng sáng màu xanh lam bao phủ, chân thân không hề lộ ra ngoài. Lam tiên tử có linh giác thật nhạy cảm, ta cũng có cảm ứng như thế. Một thanh niên trẻ khác nói, khí chất xuất chúng. Hì hì, hạ giới còn có nhân vật như này, cái lao tù này quả nhiên danh bất hư truyền mà, hậu duệ của những cự phách chấn động cổ đại kia không ngờ vẫn còn có nhân vật xuất sắc. Một thiếu nữ khác cười hì hì. Trong khoang thuyền này tổng cộng có mười mấy người, ai nấy đều rất phi phàm, tất cả đều tỏa ra thần quang nhàn nhạt, như chẳng hề hòa hợp với thế giới. Này, thần quang này bảo vệ bọn họ, không cho chọc khí trần thế vấy bẩn. Thú vị thật, không bằng mời người đó tới đây, một chàng trai khác lên tiếng, vầng trán phát sáng, con mắt dọc cứ như có thể hiểu thấu thiên địa u minh. Hay lắm, hay lắm, nói không chừng là một mỹ nam vô địch anh tuấn. Nếu có thể hấp dẫn một vị tỷ tỷ nào đó ở lại hạ giới thì có thể sẽ tạo thành một giai thoại cũng nên. Đúng rồi đấy, năm đó không phải cũng có vị tiên tử hạ giới,